Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Đại Càn Quét, Thiên Hà Cốc, một đống tường đổ phía trước, Mạnh Hành đám người sắc mặt khó coi đáng sợ, đến tột cùng là ai? Cút ra đây cho ta, Mạnh Cảnh ngửa đầu gào thét, thanh âm vang dội toàn bộ Thiên Hà Cốc, lúc trước mới cười nhạo Mạnh Hành đem đệ thập bảo khố làm mất. Hiện tại ngược lại tốt, bản thân trấn thủ thứ cửu bảo kho cũng không. Cốc chủ sắc mặt băng lãnh, tinh tế tại tường đổ bên trong tra xét, nhíu mày đến càng ngày càng sâu. Vậy mà không có dấu vết mà tìm kiếm. Đã lâu, cốc chủ đứng lên, lẩm bẩm nói, thật sự một chút dấu vết đều không có lưu lại. Mạnh Cảnh khẩn trương hỏi, cốc chủ lắc đầu, các ngươi có phát hiện không? Không những là trong bảo khố đồ vật. Phàm là ẩn chứa thiên niên huyền thiết phách tường, đều không có. Nghe vậy, tất cả mọi người trên mặt cơ bắp đều là không tự giác kéo ra. Quá độc ác, người nào làm, thậm chí ngay cả vách tường đều không buông tha. Còn lại bảo khố toàn lực tăng cường đề phòng. Trong cốc tất cả trận pháp khởi động, ta cũng phải nhìn xem đến tột cùng là ai. Cốc chủ trầm giọng nói, đúng, này hỗn đản nhất định còn không có rời đi. Một khi xúc động trận pháp, lão tử cái thứ nhất làm chết hắn. Mạnh Cảnh cắn răng nghiến lợi nói ra. Cốc chủ lắc đầu, trở về rồi hãy nói. Về tới phòng nghị sự, cốc chủ đang nghĩ ngồi xuống. Lông mày đột nhiên cau lên tới. Đám người đều là sững sờ. Cốc chủ, thế nào? Cốc chủ cắn răng, sắc mặt tái nhợt hò hét nói. Thế nào? Các ngươi không có nhìn đến trấn cốc chi bảo không có sao? Trấn cốc chi bảo, thất thải bảo tọa, đám người vội vàng nhìn về phía cốc chủ, tức khắc cả kinh, nguyên bản tại cốc chủ vị trí, có một cái 2 mét rộng lớn bảo tọa. Này bảo tọa chính là dùng vạn năm linh ngọc luyện chế mà thành, có phụ trợ tu luyện kỳ hiệu, nhưng là lúc này, trống rỗng, vạn năm linh ngọc, cho dù đầu ngón tay đại tiểu một khối, giá trị cũng vượt qua ngàn vạn linh thạch. Đây chính là 2 mét rộng lớn bảo tọa A. Toàn bộ Thiên Hà Vương Triều, người nào không biết đây là Thiên Hà Cốc trấn cốc chi bảo. Thiên Hà Cốc tất cả mọi người không lấy cái này bảo tọa tự hào. Bởi vì chính là cái này bảo tọa phụ trợ, nhậm chức cốc chủ đột phá đến võ tôn cảnh. Truyền lệnh, tất cả mọi người đều cho ta hành động lên. Nhất định muốn đem tặc nhân chóc nã. Cốc chủ gầm thét, thanh âm vang dội Thiên Hà Cốc. Rất nhanh, toàn bộ Thiên Hà Cốc náo loạn. Tất cả Thiên Hà Cốc đệ tử đều là ở hành động. Lúc này trong lao tù, Dương Mạc ngồi xếp bằng, toàn lực luyện hóa tà sát viêm. Như vậy nửa ngày thời gian, đã có thể vận dụng tà sát viêm 2 thành lực lượng. Lúc tới trạng vạng tối, Dương Mạc đột nhiên mở ra đôi mắt, toàn thân mồ hôi lông không tự giác ngược lại dựng lên tới. Lại tới, hảo cường hàn ý, Dương Mạc vội vàng nhìn về phía sơn động chỗ sâu, băng phách hàn vụ chưa đến, đáng sợ hàn ý đã dẫn đầu tuôn tới. Sau một khắc, băng phách hàn vụ tuôn tới, Dương Mạc lần nữa xuất hiện tiến vào hầm băng cảm giác. Tà sát viêm 2 thành lực lượng vận chuyển, vẫn như cũ khó mà ngăn cản này lạnh vào nội tâm hàn ý. Không được thì tiến nhanh đan thần giới. Hao tổn làm gì? Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc có chút gian nan lắc đầu. Ta phát hiện tại băng phách hàn vụ dưới, luyện hóa tà sát viêm tốc độ nhanh gấp bội. Mặc dù rét lạnh tận xương, nhưng Dương Mạc trong mắt lại tràn ngập mừng rỡ. Nếu có thể hoàn toàn luyện hóa tà sát viêm, đến lúc đó chỉ dựa vào tà sát viêm, đều có thể mạt sát võ vương cảnh cường giả tối đỉnh. Như là tăng thêm linh lực thúc giục, tà sát viêm lực bộc phát lượng tự nhiên sẽ mạnh hơn. Mà còn luyện hóa nó, bản thân lôi hỏa linh dực bạo phát tốc độ, tuyệt đối so hiện tại nhanh hơn rất nhiều. Ngồi xếp bằng thân hình tại run lẩy bẩy, nhưng Dương Mạc vẫn tại kiên trì. Thẳng đến bình minh nửa đêm, trong sơn động khí tức chậm rãi bắt đầu biến hóa. Nóng, đáng sợ nóng bỏng khí tức tựa như có thể đem hết thảy hòa tan. Cho dù có luyện hóa 7 thành tà sát viêm hộ thể, Dương Mạc vẫn như cũ cảm giác được nồng đậm nóng bỏng. khó mà hít thở. Không hổ là xếp hạng thứ 100 băng phách ly hòa. Cách không biết bao xa. Phát ra nhiệt lượng thừa liền đáng sợ như thế. Dương Mạc trong lòng chấn kinh. Trực tiếp đoạn tuyệt tìm cơ hội tìm kiếm ngọn nguồn ý nghĩ. Võ tôn cường giả đều khó mà chạm đến ngọn nguồn. Quả nhiên không phải bản thân có thể ngấp nghé. Đã lâu, nóng bỏng tản đi. Dương Mạc trong lòng lại hồ nghi lên. Non nửa ngày trôi qua. Thế mà không thấy Mạnh Hành đám người đuổi tới. Chẳng lẽ là suy nghĩ nhiều hành hạ ta mấy ngày? Không đúng. Ta xem bọn gia hỏa này đang sợ ta chết. Một ngày này đi qua. Hẳn là tiến đến xem xét mới đúng. Dương Mạc tự nói. Lần nữa nhìn về phía sơn động lai lịch. Dương Mạc lại không biết. Một ngày này đi qua. Thiên Hà Cốc những cao tầng kia cơ hồ muốn sụp đổ. Cốc chủ giống như là già nua mấy phần. Tràn đầy nếp nhăn trên mặt che kín tuyệt vọng. Trong miệng lẩm bẩm. 10 cái bảo khố. 10 cái bảo khố A. Không. Mất giáo. Chấm ngoặc kép. Mạnh Hành các loại. Chờ. Tất cả trưởng lão sắc mặt trắng bệch. Bọn họ căn bản nghĩ không ra. Tại toàn bộ Thiên Hà Cốc mọi người cùng động tình huống dưới. Còn lại 8 cái bảo khố. Thế mà cũng bị người trống rỗng. Toàn bộ Thiên Hà Cốc ra tài. Trừ đám người tiện tay mang theo. Đều là không có A. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết vị kia thần thâu. Dạ Vô Ngân. Mạnh Cảnh trong miệng lẩm bẩm. Thấp giọng tự nói. Hắn tự nói âm thanh mặc dù thấp. Nhưng ở một mảnh yên tĩnh giữa sân lại lộ ra vô cùng đột ngột. Dạ Vô Ngân. Cốc chủ cả kinh. Trong mắt tức khắc hiện lên nồng đậm kinh khủng. Đây chính là siêu việt võ đạo chín cảnh cường giả. Thế nào nhìn chằm chằm trên ta Thiên Hà Cốc? Mạnh Hành lắc đầu. Chờ lấy Mạnh Cảnh nói. Mạnh Cảnh ngươi khác nói hưu nói vượn. Dạ Vô Ngân làm sao có thể nhìn được Thiên Hà Cốc? Mạnh Cảnh thầm than. Cũng đúng. Đây chính là siêu phàm nhập thánh cường giả tuyệt thế. Thiên Hà Cốc căn bản không có hắn để mắt bảo vật. Không sai, như là Dạ Vô Ngân, chỉ sợ đến ngày mai, chúng ta túi chữ vật giới chỉ đều sẽ biến mất không thấy. Cốc chủ nói, trong mắt tràn đầy mệt mỏi, thần thâu Dạ Vô Ngân chỉ trộm đại thế lực. Hắn xuất thủ, bước đầu tiên là bảo khố, hai bước liền là tất cả cao tầng vật phẩm tùy thân. Đây là lệ thường, dùng Dạ Vô Ngân nói tới nói, này là nguyên tắc. Dựa theo Dạ Vô Ngân nguyên tắc, đến 3 bước lợi hại hơn. Nghe nói mấy năm trước, một cái đại thế lực chọc Dạ Vô Ngân. Tại 3 bước thời điểm, hắn đem cái kia thế lực tất cả cao tầng quần áo lột sạch. Bi ai là, những cao tầng kia bị lột sạch, vậy mà không cách nào trước tiên phát hiện. Cái này liền là thần thâu Dạ Vô Ngân chỗ đáng sợ. Ta cũng thấy đến không có khả năng là Dạ Vô Ngân. Dù sao chúng ta không có trêu chọc qua hắn. Thế nhưng là, trừ hắn, còn ai có bản sự từ chúng ta dưới mắt trộm trống rỗng bảo khố? Một vị trưởng lão nói, có thể hay không là chúng ta trêu chọc cùng Dạ Vô Ngân có quan hệ người? Một vị khác trưởng lão nói, hiển nhiên hắn cũng tin tưởng lại là Dạ Vô Ngân làm. Cốc chủ cau mày, mấy ngày nay, trừ bắt tới vị kia Dương Mạc. Căn bản không có động tới người nào. A, ta chữ vật giới chỉ. Đột nhiên, Mạnh Hành mở to hai mắt nhìn. Chẳng biết lúc nào, hắn trên tay nhẫn chữ vật thế mà không thấy. Đột nhiên biến hóa, lệnh đến tất cả mọi người quá sợ hãi. Trong lòng đều là nghĩ đến một cái khả năng. Dạ Vô Ngân, cốc chủ thần sắc một biến. Vội vàng đứng lên tới liền hướng phía ngoài chạy đi. Những người còn lại cũng là như thế. Căn bản không dám ở tại chỗ dừng lại. Một lát sau, mọi người tại một cái khác chỗ hội tụ. Khẩn trương nhìn chung quanh. Cốc chủ thấp giọng nói. Nhanh đi, dò xét tiểu tử kia phải chăng cùng Dạ Vô Ngân có quan. Trong lao tù, Dương Mạc tràn đầy chấn kinh nhìn chằm chằm Thạch Nhân. Cái này tiểu gia hỏa trở lại. Mà còn, mang tới nhượng Dương Mạc chấn kinh ra tay. Chỉ gặp nó mở miệng ở giữa không ngừng nôn ra đủ loại thiên tài địa bảo. Thậm chí ngay cả chữ vật giới chỉ cùng 2 mét đại bảo tòa đều phun ra. Khác kỳ quái, người này trong bụng có khác càn khôn. Khí Linh nói, Dương Mạc vô ý thức gật đầu. lại vội vàng lắc đầu. Không kỳ quái mới thật trách. Cái này tiểu gia hỏa hai ngày thời gian. Từ nơi nào làm tới những thứ đồ này? Cũng không phải là quét sạch Thiên Hà Cốc đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.